Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, 115 chương huyết mạch thân tình. Hôm nay hai canh, dưới màn trời, Đại Chu quân doanh, hàng loạt trúc giá gỗ tử. Tô Hoản đem vừa giặt hồ khóa quần áo đáp ở phía trên. Giọt nước nhi nhỏ xuống, tế tế sửa sang lại khinh bạc áo trắng. Nõn nà bàn như ngọc đầu ngón tay hắn đụng chạm kia băng tiêu ti chất áo trắng. Mặt mày gian ẩn tình. Lúc này thị tỷ Tiểu Chiêu đi thân đồ chỗ đó. Kỳ Hàn đã hạ chỉ ý, đem Tiểu Chiêu gả cho thân đồ Tuấn. Tiểu Chiêu cùng nàng chủ tớ tình thâm, muốn lưu ở Tô Oản bên người. Đợi cho tuổi tròn cập kê chi năm đi thêm thành hôn. Cách đó không xa. Tô Cần đứng ở một bên một mực yên lặng mặc nhìn muội muội của mình rất lâu. Nhìn thấy nàng trên mặt rào rạt hạnh phúc thần tình, mà cảm thấy vui mừng. Mặc dù chính mình ly khai cũng an tâm, trở lại cũng có thể hướng mẫu thân có điều bàn giao. Bước đi thật nhanh chậm rãi hướng Tô Hoản đi qua, khẽ gọi đạo, A Hoản. Tô Hoản nghe thấy ca ca Tô Cần ấm nhuận thanh âm. Chuyển xem qua con ngươi, cạn cười khanh khách. Thấy ca ca một thân lam đoạn trường sam, sơn lượng con ngươi, khóe miệng vung lên ấm nhuận mỉm cười, trái tim ồ ồ dịu dàng. Ca ca vì mình ăn thật nhiều khổ, ngày đó mình bị người vu tội bất trinh bất tiết, ca ca như vậy nho nhã một người vậy mà hội thiếu chút nữa giết người. Biết được Kỳ Hàn cam tâm tình nguyện cưới vợ chính mình quá môn, lại là so với chính mình cao hứng, luôn luôn không thích uống rượu ca ca. Đêm đó vậy mà uống say mềm, ca ca là thực sự đem mình như châu như bảo thương yêu. Huyết mạch thân tình ở trong khung lan tràn, mềm giọng kêu, ca ca, tiếng nói vừa dứt, Tô Cần Nhân liền đã đến phụ cận, đáy mắt đầy bất xá. Hắn liền phải ly khai quân doanh, hồi Tuyên Châu đi, là tới hướng Tô Oản từ giã. A Oản, nhìn thấy ngươi cùng Lăng Vương ân ái. Ca ca dù cho ly khai cũng yên tâm, Tô Hoản thần tình lập tức cứng lại. Con ngươi trung ẩn ẩn rưng rưng, kia viền mắt ửng đỏ, tiến lên kéo Tô Cần cánh tay. Ca ca, chẳng lẽ ngươi phải ly khai sao? Vì sao ngươi không ở lại đến cùng chúng ta cùng đi sao? Kỳ Hàn đã nhân phái người đi đánh bất ngờ Man Di viện quân. Đại Chu cùng Man Di rất nhanh liền muốn quyết nhất tử chiến, Tô Oản con ngươi trung đãng ánh nước. Lại là mang theo vài phần chờ đợi, hy vọng ca ca có thể thay đổi tâm ý. Tô Cần liền biết nàng hội giữ lại, cho nên không có nói tiền nói cho nàng. Chính là sợ nàng thương tâm khổ sở. Tô Cần hai vai hơi trầm xuống, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. A Oản, ở lại Lang Vương bên người liền nhất định ngươi muốn cùng Tô gia từ đó đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù phụ thân lúc này thất thế, Lang Vương cùng phụ thân có không đội trời chung cừu hận. Mà ca ca là cùng ở thái tử người bên cạnh, chính cái gọi là các vị kỳ chủ, trong đó lợi hại quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng. Ca ca đã hướng Lang Vương thỉnh từ, sau đó liền cùng Vân Phàm hồi Tuyên Châu đi. Tô Oản trực tiếp ôm lấy ca ca. Nước mắt sương mù hai tròng mắt, nàng biết ca ca ở băn khoăn vệ hoàng hậu, chẳng lẽ nàng cùng Kỳ Hàn cùng một chỗ, liền thực sự muốn cùng thân nhân đoạn quan hệ sao? Mặc dù trong lòng rất khí rất phụ thân sở làm gây nên. Thế nhưng kia dù sao là cha ruột của mình, nàng tuyển trạch cùng Kỳ Hàn cùng một chỗ, trừ mình ra yêu thương sâu sắc Kỳ Hàn ca ca, cũng bởi vì nàng không muốn bi kịch của kiếp trước lại lần nữa phát sinh. Những thứ ấy đều là nàng tới thân nhân. Ca ca, ngươi thì không thể đủ lưu lại sao? Dưng dưng mà vọng, Tô Cần thấy muội muội khóc được thương tâm, vươn tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, khuyên lơn, ca ca có thể thương yêu ngươi bảo hộ ngươi, cũng không phải ở lại bên cạnh ngươi canh giữ ngươi người kia. A Oản lớn lên, đã là Lang Vương phi, sau này thì có Lang Vương tới chiếu cố muội muội. Tô Oản nghe đến đó ngôn ngữ gian kiên quyết, dưng dưng trong mắt tần thủ mà vọng, ca ca cũng phải cùng A Oản đoạn tuyệt quan hệ sao? Nha đầu ngốc, huyết mạch thân tình là vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn, ca ca cùng mẫu thân đô hy vọng A Oản có thể tìm được hạnh phúc. Kỳ Hàn liền đứng ở đằng xa, nàng là biết Tô Cần đến cùng Tô Oản chào từ biệt. biết huynh muội bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, cho nên vẫn không có đi quá khứ. Canh giờ đã không còn sớm, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Chậm rãi chiều hai người đi tới, khẽ gọi đạo: "A Oản." Tô Cẩn vội vàng vươn tay buông lỏng ra bám vào Tô Oản trên vai tay. Mặc dù huynh muội bọn họ cảm tình trung hậu, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, Tô Cẩn thấy qua Lang Vương. Tô Oản lau khóe mắt giọt nước mắt nhi, trực tiếp tiến lên kéo Kỳ Hàn tay. "Kỳ Hàn ca ca hắn phải trở về Tuyên Châu, Tô Cẩn là theo tùy ở thái tử người bên cạnh. Như không phải là bởi vì Tô Oản, giữa bọn họ căn bản là sẽ không có nữa cùng xuất hiện. Tô Cẩn ly khai là đã định trước hảo, có lẽ lại tương phùng liền là cừu địch. A Oản, nhượng Tô Cẩn trở về đi." Tô Oản biết muốn nghĩ hóa giải hai nhà thù hận còn gánh nặng đường xa. Bất quá nàng là sẽ không buông tay, nàng là không giữ được ca ca. Ca ca trở lại cũng tốt, mẫu thân cũng sẽ không lo lắng. Ca ca, A Oản không thể ở lại mẫu thân bên người tận hiếu. Sau này còn thỉnh ca ca thay A Oản tận hiếu. Bây giờ lấy là mặt trời lên cao, canh giờ đã không còn sớm, dù cho bất xá cũng phải ly khai. Tô Cẩn thanh âm khàn khàn mà trầm giọng nói: "Hảo, A Oản bảo trọng, ca ca đi rồi." Xoay người đi nhanh ly khai. Nhìn ca ca Tô Cẩn rời đi bóng lưng, không ngừng được nước mắt rơi xuống. Nhịn không được kêu, ca, Tô Cẩn bước chân vi đốn, xác thực không quay đầu lại, trong lòng cũng rất không xá. A Oản, không nên oán ca ca, cùng Tô gia phiết tịnh quan hệ cũng là hy vọng ngươi sẽ không kẹp ở giữa khó làm người. Kỳ Hàn vươn tay đỡ lấy Tô Oản thượng bả vai đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở, trong lòng của mình mặt cũng nổi lên cay đắng. A Oản, biệt khổ sở. Sau này do Kỳ Hàn ca ca đến canh giữ ngươi, thanh âm kia bên trong tràn đầy chắc chắc. Tô Cẩn mang theo Quý Vân Phàm ly khai. Tô Oản tâm tình lại rất hạ, tựa ở giường trên nhìn chập chờn ánh nến xuất thần. Cho tới bây giờ nàng cũng tận lực đi quên lãng Tô gia cùng Kỳ Hàn giữa ân oán. Cho rằng ca ca cùng Kỳ Hàn là có thể ở chung hòa thuận. Thế nhưng nàng cảm giác mình sai rồi. Mặc dù Kỳ Hàn đón nhận nàng, lại vẫn như cũ đối cha của mình hận thấu xương. Quyền thế thật sự có quan trọng như thế sao? Phụ thân hội hại chết nhiều như vậy nhân. Dù cho phụ thân dù có tất cả lỗi, vẫn như cũ là của mình thân sinh phụ. Nàng sợ bi kịch của kiếp trước lại lần nữa phát sinh. Kỳ Hàn thấy Tô Oản dầu dĩ không vui, thân thể ngày càng gầy, không khỏi làm cho người ta lo lắng. Cố ý mệnh hỏa đầu doanh đầu bếp vì Tô Oản ngao tử dưỡng tâm thần canh canh qua đây. A Oản, ăn một chút gì đi. Tô Oản mang theo hoang mang tròng mắt nhìn về phía Kỳ Hàn. Nguyên vốn không muốn ăn đông tây, nghênh thượng cặp kia thân thiết tròng mắt, thu lại tất cả mặt trái tình tự, đưa tay ra tiếp trong tay hắn canh canh, nhưng là bị Kỳ Hàn tránh khỏi. Ta uy ngươi, nhưng thấy hắn cầm lên thìa muốn một thìa đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng thổi khí, vừa rồi đưa đến môi của nàng biên, nghênh thượng cặp kia ấm nhuận con ngươi, đôi môi vi trương lại là đem kia ấm áp canh canh nuốt xuống. Nhìn thấy Tô Oản ăn đông tây, hắn cũng biết Tô Oản đang lo lắng cái gì. Hắn có thể tiếp thu Tô Oản, lại tuyệt đối sẽ không quên lấy khắc cốt ghi tâm cừu hận. Tô Oản đưa tay ra tiếp kia chén canh, Kỳ Hàn ca ca, còn là nhượng ta tự mình tới đi. Tô Oản lại lần nữa nhận lấy trong tay nàng chén canh. Múc canh canh để vào trong miệng, cùng với lo lắng hãi hùng, liền muốn trước thời gian làm ra phòng bị. Sự tình ở không có phát sinh trước, cũng đều có chuyển cơ. Kỳ Hàn thấy nàng ăn đông tây, trong lòng lo lắng thiếu mấy phần, nguyên vốn còn muốn nói cho nàng một tin tức tốt, trực tiếp ngồi ở giường thượng, dựa vào hắn ngồi xuống, thấy khóe miệng hắn dính canh nước. Vươn tay vì nàng mềm mại phủi khóe miệng, Tô Oản là biết hắn là có sạch phích, đem chén canh bỏ vào bên cạnh, chủ động vươn nắm chặt tay hắn. Kỳ Hàn ca ca, A Oản hại người yêu tâm, nha đầu ngốc, chúng ta là phu thê. Tô Oản chậm rãi đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Nhi lúc Tô Oản liền biết Kỳ Hàn là rất nặng tình nghĩa người. làm thê tử của hắn sẽ rất hạnh phúc. A Oản, ngày mai Kỳ Hàn ca ca liền muốn dẫn binh đi chiến trường. Bây giờ Man Di bên trong trại lính nhân tâm rời rạc. Hỗn loạn không chịu nổi. Thác Bạt Nguyên Nhất hắn nhất định phải thua. Tô Oản con ngươi chung rốt cuộc thoáng qua một tia mừng rỡ. Thác Bạt Nguyên Nhất bọn họ phu thê cộng đồng kẻ thù. Kỳ Hàn ca ca, chẳng lẽ, đúng như A Oản phỏng đoán vậy. A Oản nhưng đoán ra sao nhân gây nên. Ngoặc kép, hết chương.